Ngày xưa em như chim sáo sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Chiều nay đi qua cuối xóm làn tóc mây bay mà ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói này cô bé kia chờ anh. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xế vần. Một ngày kia lũy tre cuối xóm chẳng thấy em chiều nay đi về. Hỏi ra mới hay chim sáo đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi. Lòng bay xa sao bay bỏ lại mình ta bơ vơ một nẻo xa xăm đi về. Sao ơi bây giờ ngồi đây trời ai chờ hôn rồi hết đời hết trông. Trách cho số kiếp bon bèo duyên chẳng đặng thì đành nhìn sao sang sông. Một ngày kia lũy tre cuối xóm chẳng thấy em chiều nay đi về. Hỏi ra mới hay chim sáo đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Ai đêm chim sáo sáng sông cho chim sao sổ lòng bay xa. Sao bay bỏ lại mình ta bơ vơ một nẻo xa xăm đi về. Sao ơi bây giờ ngồi đây trời ai chờ thôi rồi hết đời hết trơn. Trách cho kiếp bon bèo tơ duyên chẳng đặng thì đành nhìn sao sang sớm.